Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngày hôm nay là ta ngày may mắn, thêm chương một chương, nói tóm lại, Barbara hoàn toàn chính là mình cảm giác hài lòng. Baker để Barbara rời đi nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì ẩn giấu bí mật của chính mình. Bí mật của hắn liền hai cái em gái ruột đều không có nói cho Barbara, làm sao có khả năng có tư cách biết. Cái gì? Lễ vật? Baker chủ yếu chính là vì mắt không gặp tâm không phiền thôi. Hơn nữa, hắn bạn nữ giới không nhiều. Cho quen, cái kia quả thực chính là lãng phí vũ kiếm sư Irelia quán quân chiến phục. Jane Forbes là cầm súng. Tính ra toán đi, cũng chỉ có Barbara vị này cận chiến đấu đại sư. Còn nữa nói rồi, nhiều năm quan hệ hợp tác, coi như là bằng hữu bình thường. Sinh nhật thời điểm, chuyển đồ lễ vật là một cái chuyện rất bình thường. Nửa giờ sau, máy bay trực thăng Queen Z đi ngang trời. Trên máy bay, Barbara nhìn bên cạnh Baker. Người đối với huyết lan hoa thật sự một chút hứng thú đều không có. Người thấy ta có xem huyết lan hoa một chút sao? Baker ngáp một cái, cùng đỉnh cấp thích khách chiến đấu là một cái rất nhọc lòng thần hoạt. Hơn nữa hiện tại đều sắp đêm khuya. Barbara có chút ngờ vực. Vậy ngươi lần này lại đây là làm gì? Vẻn vẹn chính là truy sát thánh điện dư nghiệt. Baker suy nghĩ một chút. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi coi như làm là như vậy cùng S.H.I.E.L. để báo cáo đi. Đừng quên, ngươi thu rồi ta lễ vật. Nắm tiền tài của ngươi. Trừ tai họa cho ngươi. Đây là đạo đức nghề nghiệp. Nói, Baker ánh mắt di động lên. Rơi vào Barbara đỉnh đầu dường như sừng hươu như thế đồ trang sức trên. Rất đẹp, này không chỉ là mũ giáp. Càng thêm là khống chế trên người bộ này quán quân chiến phục đầu mối. Barbara cho Baker một cái khinh thường. Có điều, cảm tạ, lễ vật ta rất yêu thích. Ngoặc kép, không khách khí, ngoặc kép. Hai ngày sau, Baker hưởng thụ một cái S.H.I.E.L. để đặc công đãi ngộ. Ở sáng tỏ biểu thị đối với huyết lan hoa không có hứng thú sau khi Baker trực tiếp là cưỡi S.H.I.E.L. để chuyên cơ phi New York. Có điều Baker cảm giác hẳn là S.H.I.E.L. để hy vọng ở Baker không có giao ra bảo bối thời điểm. Không đến nỗi như vậy chết nhanh đi. Dù sao hàng không tin tức thứ này, có chút trên đẳng cấp người đều có thể bắt được. Ở phi cơ chui vào tầng mây một khắc đó, như đã đoán trước nhận thưởng quả nhiên mà tới. Keng, tăng cường 4 hợp nhất nhận thưởng. Baker sáng mắt lên, quả nhiên, cùng hắn nghĩ tới như thế. Tăng cường nhận thưởng ô vuông cũng không phải dựa theo cái gọi là nội dung vở kịch tham dự độ đến tính toán, mà là căn cứ nội dung vở kịch tan vỡ độ. Nhưng là, dựa theo hắn lần này nội dung vở kịch tan vỡ độ, trực tiếp giết chết hai người, dẫn đến mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trực tiếp bị niêm phong. Như vậy tan vỡ trình độ không nên là năm hợp nhất đại nhận thưởng sao? Chẳng lẽ còn có chút không biết nhân tố ở bên trong? Vẫn là nói, tăng cường nhận thưởng cao nhất số lượng chính là 4 hợp nhất nhận thưởng. Dù sao một năm một lần sinh nhật năm hợp nhất nhận thưởng là màn kịch quan trọng. Vậy thì cùng công ty game như thế, bình thường tiền phí hoạt động đều là không sánh được một năm một lần tiền phí hoạt động cường độ. Cùng phần thưởng, rất nhanh, 4 hợp nhất máy sổ số trong nháy mắt chuyển động. Anh hùng kỹ năng, kiếm sư Uzu, y, chiến binh sơn cước, tăng lên trên mọi phương diện tốc độ, sinh mệnh khôi phục, anh hùng vật phẩm, người bảo hộ mai sau. Dây chế tạo mệnh danh là đại hạ long tước danh đao. Đao dài 3 thước 9 tấc. Trên lưng liền khắc họa cổ chi lợi khí. Ngô sở chạm lô. Đại hạ long tước. Quan thần đều. Có thể hoài viễn. Có thể nhu nhĩ. Như phong mỹ thảo. quy phục 9 khu, liên minh vật phẩm, chiêm bạc Bảo Châu sao 1. Bói toán, ngươi có thể bói toán ngươi đã từng thất lạc 50 USD hiện ở nơi nào? Hoặc là hắn, anh hùng chiến phục, kiếm sư Uzu, y, chiến y, thợ săn. Hoa, Baker nhìn tuôn ra đến 4 cái vật phẩm. Không nhịn được cúi đầu nhìn mình cũng là lên máy bay trước rửa sạch một lần hai tay. Chẳng lẽ nói, Âu Hoàng cùng Vô Nghĩa trong lúc đó cũng không tồn tại có hay không rửa tay hoặc là thành kính dâng. Hương quan hệ, mã cách cát, trở lại liền đem trong phòng tối hộ giá Polo bài vị bị đập phá. Vừa nghĩ tới tháng trước sinh nhật năm hợp nhất đại nhận thưởng bên trong vật phẩm. Đang xem hiện tại thêm thưởng bên trong vật phẩm, hoàn toàn chính là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Chiến binh sơn cước phối hợp với thợ săn chiến phục hơn nữa đại hạ long tước. Này quả thực chính là một bộ trang phục, một mình đấu cùng quần chọn thần cấp trang phục. Chỉ là, nếu như lại tới một người kiếm sư Uzu, y, tuyệt kỹ alpha lời nói. Vậy thì là đúng là hoàn mỹ thần cấp trang phục. Cho tới chiêm bạc Bảo Châu, có thể bói toán còn lại hai viên Ego gem mảnh vỡ ở nơi nào sao? Baker nghĩ như vậy, 5 năm, ngày mùng 8 tháng 3, New York thời gian buổi trưa 11 giờ 20 phút. Baker từ New York Key trong sàn sau khi đi ra, đang chuẩn bị hướng về taxi chờ đợi chạm bên kia đi đến thời điểm. Một chiếc taxi xì một tiếng ngừng ở Baker trước mắt. Ngày hôm nay là ta ngày may mắn. Baker nở nụ cười một tiếng, kéo dài trước mặt ghế lái phụ cửa xe. Sau đó ngồi lên, rất nhanh, taxi chạy xa sân bay. Sau một tiếng, làm taxi lái vào Manhattan khu vực thời điểm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lật xem từ trên máy bay mang đến hàng xa xỉ thư tịch Baker liếc. Mắt một cái lái xe tựa hồ là nước ngoài duệ tài xế. Lông mày nhíu lại, tài xế, ngươi rất nóng, hiện tại mới là tháng 3, nhiệt độ không tính nhiệt, nhưng vị này tài xế lái xe, trên trán dĩ nhiên có mồ hôi hột, tài xế đại thúc a một tiếng, lập tức phủ nhận ba liền, không có, không phải, chỉ là có chút căng thẳng, Baker cười nói, căng thẳng, tại sao, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Hắn hiện tại tuy rằng đỉnh người tóc đen hero khuôn mặt, tuy nói dáng dấp thường thường không có gì lạ, luận đẹp trai không bằng tóc vàng bản thân 1/5. Nhưng, cũng cùng hung thần ác sát cái gì kéo không lên quan hệ. Nếu như tóc đen hero dáng dấp không sao thế lời nói. Từ trước đến giờ trước tiên xem nhan chị Jane Fox còn có Barbara sẽ cùng hắn chơi cùng nhau. Tài xế đại thúc lau rồi một hồi cái chán, ánh mắt nhìn ngừng ở cách đó không xa ở ngã tư đường chuẩn bị từ đông đi hướng tây chạy tới được. Bồn chứa dầu xe, môi hơi run, người đừng oán ta, Baker trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía nói câu nói này tài xế đại thúc. Đột ngột cười cười nói, oán ngươi làm gì thế, nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Rất bình thường, có điều, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Faisal, Ibn, Abdul, người Iraq, gọi là Faisal tài xế gật đầu một cái. Sau đó, cắn chặt chính mình răng, dưới chân ga trực tiếp toàn lực đánh tung. Đừng oán ta, con gái của ta cần một số tiền lớn. Baker nụ cười đầy mặt, lý giải, yên tâm đi. Con gái ngươi sẽ rất nhanh xuống cùng ngươi, sẽ không để cho các ngươi quá lâu. Ngươi tin ta, Faisal hướng về vốn không quen biết chỉ đã thấy hình Baker cảm kích nở nụ cười. Taxi nổ vang, gào thét, trong nháy mắt, đi ở mã hai bên đường người đi đường trong nháy mắt chú ý tới xe này tốc độ nhanh không tầm thường. Taxi không nhìn thẳng đèn đỏ. Sau đó, trốn cũng không né trực tiếp hết tốc lực đánh vào chính đang thông qua giao lộ bồn chứa dầu xe bên. Trên, một giây sau, tốc tốc độ hầu như đạt đến 100 bước màu vàng taxi ở đánh tới bồn chứa dầu xe thể một khắc đó. Trực tiếp đem bồn chứa dầu xe cho va trôi đi lên. Ngay lập tức, đi đầu nổ tung nổi lửa taxi ngọn lửa theo bị đánh vỡ bồn chứa dầu xe lưu lại chất lỏng thiêu đốt. Sau đó sẽ một lần phát sinh kinh thiên nổ tung. Giao lộ bốn phía phụ cận kiến trúc vật trong nháy mắt bị này mà lên tiếng nổ mạnh đập vỡ tan. Pha lê, trong phút chốc, những người đi đường đều dại ra. Tình huống thế nào? Tự sát, khủng bố tập kích, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.